Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1423: Nhân loại cổ xưa nhất tình cảm là sợ hãi. Chương 139: Nhân loại cổ xưa nhất tình cảm là sợ hãi. Trương Hằng chỉ bộ kia lão máy chữ trên. Đánh tới một nửa bài viết. Đây là ngài sách mới sao? Không, đây không phải tiểu thuyết của ta. Trên thực tế nó là một người bằng hữu của ta. Ta giúp hắn tiến hành một chút sửa chữa cùng hiệu đính. Để báo đáp lại hắn cũng sẽ trả cho ta một chút thù lao. Nói đến đây lắp grab tựa hồ có vẻ hơi xấu. Hổ, lại cuống quýt nói bổ sung. Bình thường ta làm những công việc này trên cơ bản đều là không lấy tiền. Chủ yếu là đoạn thời gian gần nhất tình huống trong nhà thực sự có chút khó khăn. Đúng, ngươi nói ngươi nhìn qua tiểu thuyết của ta, là tại trên báo chí sao? Trên thực tế, bọn chúng cơ hồ khắp nơi đều là. Trương Hằng nói, lắp grab nghe vậy có chút mờ mịt. Bất quá không đợi hắn mở miệng đặt câu hỏi, Trương Hằng liền từ bên cạnh rời đem ghế đặt ở trước mặt hắn. Tâm sự ngươi viết những cái kia tiểu thuyết đi. À, tốt. Nói chuyện đến tiểu thuyết của mình, lắp grab thay đổi lúc trước chất phác câu nệ. Lập tức liền trở nên cuồng nóng lên. Ta tại viết những cái kia. Đồ vật sớm nhất bắt nguồn từ ta ngoại tổ phụ cho ta rằng những cái kia kinh khủng cố sự. Bọn chúng mở ra cho ta một cái cửa lớn. Trước đó ta chưa bao giờ thấy qua có cái khác văn tự có thể mãnh liệt như thế điều động tình cảm của nhân loại. Mà càng có ý tứ chính là, tại đại đa số kinh khủng trong chuyện xưa quái vật còn không có đăng tràng lúc bầu không khí ngược, lại là nhất làm cho người khẩn trương. Cho nên từ lúc còn rất nhỏ ta liền suy nghĩ, chúng ta đang sợ hãi đến tột cùng là cái gì? Nhân loại cổ xưa nhất mãnh liệt nhất tình cảm là sợ hãi. Mà cổ xưa nhất mãnh liệt nhất sợ hãi là đối không biết sợ hãi. Trương Hằng nói, đây chính là ta muốn nói. Lắp grab hưng phấn nói, sức tưởng tượng mới là đây hết thảy mấu chốt. Ta tại trong tiểu thuyết của ta, một mực tận sức tại kiến tạo có thể mức độ lớn nhất điều động sức tưởng tượng không khí. Mà không phải chính diện đi miêu tả mang đến sợ hãi đồ vật. Bởi vì mặc kệ ngươi dùng văn tự miêu tả đồ vật khủng bố đến mức nào, nó đều nhất định không thể so với độc giả trong tưởng tượng đáng sợ. Trừ cái đó ra một cái khác, quyết khiếu chính là muốn để văn chương của ngươi nhìn tận khả năng chân. Thực, muốn để độc giả đem tiểu thuyết cùng chính hắn sinh hoạt kết hợp với nhau. Nghe rất hữu hiệu, Trương Hằng nói, ta cũng cảm thấy đây có thể có hiệu lực, nhưng là không biết vì cái gì. Ta biên tập nói với ta văn chương của ta độc giả cũng không quá nhiều. Lắp grab lúng túng nói, trên thực tế chỉ dựa vào tiền thù lao ta căn bản không có cách nào thanh toán cùng di mụ sinh hoạt. Chi tiêu, chúng ta đã rời qua mấy lần nhà. Trước đó ta một mực không thích dùng máy chữ đánh chữ. Bởi vì nó phát ra tạp âm để cho ta rất khó tập trung tinh thần. Mà lại sáng tác thời điểm ta còn quen thuộc tại giấy viết bản thảo trên tiện tay họa một ít bản nháp. Dùng máy đánh chữ ta liền không có cách nào làm loại chuyện này. Lắp grab nói đến đây thở dài. Nhưng là hiện tại, vì có thể nhờ thông qua một chút bài viết, ta cũng bắt đầu thử nghiệm dùng máy chữ đánh chữ. Rốt cuộc chúng ta đã rời nhiều lần nhà. Lại rời lời nói chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể đi khu ổ chuột. Này lại là một cái khởi đầu tốt. Trương Hằng nói, hy vọng như thế. Lắp grab nói đến đây nhìn có chút khuôn mặt tái nhợt trên cũng nổi lên một vòng tiếu dung. Kế tiếp hắn giống như là lại nghĩ tới điều gì. Tới mở mình bàn đọc sách ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một bình chỉ còn lại một nửa rượu đỏ. Ta không nghĩ tới trong nhà sẽ đến khách nhân. Cũng không có cái gì chuẩn bị. Đây là ta tổ phụ rượu đỏ. Khi đó gia tộc của ta coi như thịnh vượng. Đã từng ở tại một tòa dinh thự lớn bên trong. Bốn phía đều là tôi tớ. Nhưng là hiện tại ta có chỉ có bình rượu này. Lắp Grab tự giễu cười một tiếng. Vì cái gì trong nhà chỉ có ngươi cùng ngươi gì? Cha mẹ của ngươi đâu? Trương Hằng hỏi. Phụ thân của ta mắc phải một chút tinh thần tật bệnh. Hắn tại Chicago một nhà trong khách sạn tinh thần sụp đổ. Về sau chết tại một nhà bệnh viện tâm thần bên trong. Mẫu thân của ta, nàng, sống được hơi dài một chút. Nhưng, về sau cũng nhiễm bệnh cua đời. Mà tại kia sau đó không lâu, ta tại Boston gặp được thê tử của ta. Chúng ta cùng một chỗ sinh sống mấy năm. Đáng tiếc cuối cùng nàng gán cho điểm sập tiệm. Chúng ta vẫn là ly hôn. Lại sau đó ta liền cùng Annie di mụ một lần nữa về tới Providence. Lắp Grab nói đến đây bên. Ngoài bỗng nhiên lại vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Sau đó trên mặt của hắn lộ ra một cái có chút kỳ quái biểu lộ. Tự nhủ, Annie di mụ lại gọi ta đi ăn cơm. Kỳ quái, rõ ràng 15 phút trước nàng vừa kêu ta một lần. Ngươi muốn trước đi mở hạ môn sao? Trương Hằng từ lắp Grab trong tay tiếp nhận một cái ly uống rượu. Hỏi, không cần, Annie di mụ sẽ đi mở cửa. Lắp Grab nói, ta chỉ cần chuyên chú ta sáng tác liền tốt. Mà tiếng nói của hắn rơi xuống không bao lâu. Bên ngoài quả nhiên truyền đến một trận tiếng mở cửa. Sau đó một cỗ toa ăn bị đẩy tiến đến. Đưa bữa ăn phục vụ viên tựa hồ đã thành thói quen trong phòng kỳ quái tình huống. Toàn bộ hành trình không nói một câu. Đưa xong bữa ăn sau liền lập tức đẩy toa ăn rời khỏi phòng. Trước khi đi còn lại gai cửa lại. Đến cùng một chỗ ăn chút đi. Lắp Grab nhiệt tình chào mời nói. Chỉ cần ngươi không chê nhà ta đồ ăn đơn sơ. Kết quả Trương Hằng nghe vậy cũng không có đứng dậy. Hắn nhìn qua nam nhân trước mặt. Hỏi, người mắc trên tinh thần tật bệnh có thời gian dài bao lâu? Là di chuyển phụ thân ngươi sao? Lắp Grab giật mình, một lát sau hắn lộ ra một cái có chút nụ cười khổ sở. Làm sao ngươi biết, phụ thân của ta, chết mất sau ta đích xác đã từng một lần tinh thần sa sút. Không, chuẩn xác mà nói đoạn thời gian kia ta tinh thần sẽ thỉnh thoảng sụp đổ. Ta không thể hoàn thành ta cao trung việc học, cũng bởi vậy không thể thi đậu muốn đi đại học. Bất quá bây giờ ta cảm giác đã tốt hơn nhiều. Grim bác sĩ mở cho ta thuốc ta một mực tại ăn. Lắp Grab chỉ trên bàn một cái bình thuốc nhỏ. Trương Hằng mở ra mắt nhìn, bên trong lại là không biết từ lúc nào cũng sớm đã rỗng. Cái này cũng không khiến người ngoài ý, bởi vì nhìn Lắp Grab sắc mặt. Còn có ở lại hoàn cảnh, hắn giờ phút này trong nhà cũng sớm đã không có tiền dư. Liền ngay cả cơm đều nhanh ăn không đủ no. Trước đó bác sĩ kê đơn thuốc đương nhiên cũng không đạo lý còn có thể tiếp tục ăn nổi. Tại nhân sinh giai đoạn sau cùng, vị này tiểu thuyết gia kinh dị đã đến sơn cùng thủy tận. Cùng đường mạt lộ trình độ, đồng thời một mực chịu đủ tinh thần vấn đề tra tấn. Thậm chí rất có thể đã không phân rõ cái gì là hiện thực, cái gì là ảo giác, liền như là hắn dưới ngòi bút những cái kia bị CT hao hụ ảnh hưởng. Dần dần mất lý trí tín đồ, Trương Hằng bỗng nhiên có chút minh bạch trong lúc này băng hạ trong thành thị quái vật là thế nào. Đản sinh, hắn nhìn qua trước mặt dáng người đơn bạc, khuôn mặt bệnh trạng tiểu thuyết gia kinh dị, mở miệng nói. Ăn cơm cũng không cần. Ta hôm nay còn có chút việc khác cần hoàn thành. Lắp Grab nghe vậy thần sắc cũng ảm đạm xuống. Hắn mặc dù một mực tự giam mình ở gian phòng bên trong không ra khỏi cửa. Nhưng nhìn đạt được nội tâm của hắn chỗ sâu kỳ thật cũng khát vọng bằng hữu. Nhất là sẽ tán thành bằng hữu của hắn. Mặc dù hắn cùng Trương Hằng nhận biết mới không bao lâu. Nhưng là làm Trương Hằng nói ra thưởng thức tài hoa của hắn lúc. Thật sự là hắn cũng định đem cái này bèo nước gặp nhau người xa lạ coi là bằng hữu của mình. Bởi vậy làm Trương Hằng cự tuyệt hắn cùng một chỗ dùng cơm mời sau hắn mới có thể cảm thấy vô cùng thất vọng. Nhưng mà không đợi hắn có cái gì biểu thị. Liền nghe Trương Hằng nói tiếp. ngươi nói ngươi tại giúp cái khác tác giả đổi văn, vừa vặn ta cũng có chút sáng tác trên vấn đề, nếu như không phiền toái, kia về sau ta có thể tiếp tục bái phỏng ngươi sao? Đương nhiên, Lovecraft mừng lớn nói, hết chương.